Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481: Ai là cái cuối cùng? 36. Chương 482: Ai là cái cuối cùng? 36. Muốn ở giữa không trung dừng công kích của mình, chiêu thức đã phi thường khó khăn. Muốn ở giữa không trung thu lên chiêu thức của mình, còn muốn xoay người tránh né đối phương chí mạng công kích, đây càng là một kiện khó càng thêm khó sự tình. Đinh Trúc cảm thấy mình có thể làm được. Trên thực tế, kết quả là nàng quá cao dự đoán năng lực của mình. Tại phát hiện Cao Á rời đi chỗ khác, thân thể đồng thời ngồi xổm xuống một nháy mắt, Đinh Trúc liền đã đoán được đối phương chẳng những là tránh né công kích của mình, chỉ sợ còn muốn tại tổ chức một lần đối với tại công kích của mình. Nàng đối với mình đến bây giờ đều không có hiểu rõ Cao Á vũ khí trong tay là tương đương kiêng kỵ. Đối phương vũ khí trong tay là dùng đến đâm. Dạng này ngồi xổm xuống, chỉ sợ là hướng phía mình phần ngực bụng nhắm ngay. Hết thảy tất cả bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt. Đinh Trúc xinh xinh ở giữa không trung né tránh eo lưng của mình bộ, lợi dụng quán tính hướng phía một bên lật đi. Có thể là tay của đối phương vẫn là quá nhanh, ngay lúc này mình xương sườn bên cạnh vẫn là bị đối phương vũ khí hoạch xuất ra một đạo vết máu. Mặc dù không có đến da chóc thịt bong địa phương, nhưng là không ngừng mà lộ ra cốt cốt đau, vẫn là để Đinh Trúc cảm giác đến mức dị thường nổi nóng. Vừa rồi Đinh Trúc nhảy dựng lên huy động loan đao thời điểm là ôm cầm đối phương tính mệnh, cho nên bất kể là lên nhảy vẫn là huy động thời điểm, nàng đều không có lưu dư lực. Lực lượng của nàng rất cao, cứ việc cỗ thân thể này thật sự là mềm yếu không tưởng nổi, nhưng là vẫn là phải so với bình thường nữ sinh cường thế nhiều. Lớn như vậy lực đạo mang theo đến quán tính tự nhiên mà vậy là không thể coi thường. Cao Á không thể, Đinh Trúc mình cũng không thể. Dựa theo bình thường thao tác, Đinh Trúc dạng này tránh né về sau, có thể trên mặt đất mượn quán tính lật hai lần thân thể, sau đó liền có thể trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, lại một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Nhưng là kia là tại bên ngoài, hoặc là bảo là muốn tại tương đối có thừa địa phương mới được. Rất hiển nhiên, cái này thao tác trong phòng tắm là thực hành không được. Quá mức chật hẹp vị trí để Đinh Trúc lật đến trên mặt đất về sau, đừng bảo là liên tục lật mấy lần thân thể, nàng thậm chí ngay cả xoay người cơ hội đều không có, liền trực tiếp đâm vào bóng loáng trên gạch men sứ mặt. Mặc dù đã tương đương chú ý không có đụng vào đầu, nhưng là thoáng một cái vẫn là để nàng xương sườn bên chân vết thương trực tiếp kéo thương. Cái kia vốn là không có hoàn toàn sụp ra vết thương tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt. Lập tức tại phòng tắm kia ẩm ướt trong sương mù liền tràn ngập đi lên mùi máu tươi nồng nặc. Lúc đầu mùi máu tươi liền đã để cho người ta phi thường không thoải mái, lại thêm bị ấm áp ẩm ướt sương mù mờ mịt về sau, thứ mùi đó cơ hồ khác Đinh Trúc cảm thấy ngạt thở. Thế nhưng là loại vị đạo này cũng không ngừng kích thích Cao Á đầu mút dây thần kinh. Nàng một bên hướng phía Đinh Trúc phương hướng bổ nhào qua, một bên nở nụ cười. Lợi hại như vậy, ta làm sao không biết lớp chúng ta còn có một cái lợi hại như vậy nữ sinh. Ngươi là ai? Đinh Trúc không dám trả lời. Nàng xương sườn phía dưới đau dữ dội. Nàng từ dưới đất bò dậy, khó khăn lắm tránh thoát Cao Á đuổi tới dao găm quân đội. Hít một hơi thật sâu, vội vàng liền hướng phía cửa phòng vệ sinh phóng đi. Nàng một thanh liền kéo lại hình tròn chốt cửa, kéo một phát, không nhúc nhích tí nào. Nguyên lai cái này Cao Á khi tiến vào cái này phòng vệ sinh trước đó vậy mà liền đem môn này cho khóa. Đinh Trúc hoàn toàn không ngờ rằng cái này Cao Á sẽ làm như vậy. Nàng là đến cùng là đối với mình đến cỡ nào có tự tin. Chẳng lẽ nàng liền khẳng định mình nhất định sẽ chết tại trong tay của nàng sao? Cho nên dĩ nhiên một chút chỗ trống đều không nghĩ lưu lại cho mình tới sao? Kỳ thật, coi như thế là cửa bị khóa lại. Đinh Trúc cũng không phải không có biện pháp nào. Yếu ớt, như vậy cửa. Nàng chỉ cần hơi hướng phía đằng sau rút lui mấy bước. Một cước liền có thể dễ dàng đá văng. Nhưng là, cái này phòng vệ sinh vị trí vốn là cực kỳ nhỏ bé. Lại thêm bên trong thả các loại đồ vật, có thể hoạt động không gian liền đã không lớn. Chớ đừng nói chi là, nơi này còn có một cái Cao Á không ngừng mà gián công kích mình. Đinh Trúc căn bản cũng không có biện pháp lui ra phía sau mấy bước. Chớ đừng nói chi là tụ lực đem môn này cho đạp ra. Nàng chỉ có thể ở Cao Á truy đuổi hạ không ngừng mà tránh né lấy. Bị động, Cao Á giống như là một đầu con đỉa đồng dạng một mực liền theo Đinh Trúc như bóng với hình. Nàng tự nhiên mà vậy là thấy được Đinh Trúc ý nghĩ. Bất quá đồng thời cũng nhìn thấy nàng có ý nghĩ lại bởi vì chính mình không có cách nào áp dụng bị động, trong lòng dĩ nhiên giống như là mở ra một đóa hoa bình thường cao hứng. Ngươi không muốn tránh, cần gì chứ, ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho một mình ngươi toàn thây, mà lại ngươi có cái gì tâm nguyện. Từ nơi này sau khi ra ngoài ta nhất định sẽ bang ở ngươi thực hiện tại ẩm ướt trong bóng tối. Cao Á thanh âm nghe như là quỷ mị đồng dạng khiến người sợ hãi. Tiếp tục như thế tránh né khẳng định không phải một cái biện pháp. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình sẽ bị người đẩy vào bị động như vậy tình trạng. Bên trong, nàng hít một hơi thật sâu. Lập tức liền xoay người qua, chạm mặt tới chính là Cao Á bước tới được thân ảnh. Nàng không nhúc nhích tí nào, tựa hồ giống như là từ bỏ tất cả chống cự đồng dạng. Cao Á cũng không cảm thấy Đinh Trúc có trá. Kỳ thật, liền xem như nàng cảm thấy Đinh Trúc là có trá, nàng cũng thật là không có có để ở trong lòng. Dù sao tại Cao Á nhìn, Đinh Trúc bất quá là nỏ mạnh hết đà. Nàng thừa nhận nữ sinh này rất lợi hại. Nhưng là, lợi hại lại có thể thế nào? Nếu là muốn liều đối chiến liều vật lộn, đừng nói là một người nữ sinh. Liền xem như cùng lớp nam sinh Cao Á cũng không có sợ qua bất cứ người nào. Cái này là được rồi. Nếu biết mình không phải là đối thủ của ta cứ như vậy ngoan ngoãn chờ chết không thật là tốt sao? Nhìn đối phương đã dừng bước về sau, Cao Á cơ hồ vui sướng cười ra thành tiếng. Không thể không nói, ở đây sao chật hẹp không gian bên trong, Cao Á tiếng cười kia để cho người phiền lòng ý loạn. Nhưng là Đinh Trúc cũng không phải thật chính là Phương Anh. Nàng đối mặt qua nhiệm vụ rất nhiều. So cái này chuyện càng nguy hiểm hơn cũng không phải là không có. Nàng mảy may đều bất vi sở động, chỉ là lặng lặng nhìn Cao Á động tác. Cao Á trong tay dao găm quân đội mắt thấy liền muốn đâm vào thân thể của nàng một khắc này. Nàng bỗng nhiên liền động. Cao Á chỉ cảm thấy mình trước mắt lập tức liền trống. Rõ ràng là bị nàng đã bước đến tuyệt cảnh chỉ có thể dán tường đứng nữ nhân vậy mà liền dạng này lập tức đã không thấy tăm hơi. Nàng đương nhiên không có khả năng không thấy, chỉ có thể là tránh mất. Lập tức Cao Á liền vô ý thức hướng phía dưới nhìn lại. Trong bóng tối nàng nhìn thấy một đôi sáng tỏ đen nhánh con mắt. Mà sau một khắc Không đợi nàng lại một lần nữa huy động trong tay mình dao găm quân đội, cũng cảm giác được một con tay lạnh như băng trực tiếp bắt lấy cổ tay của mình. Tiếp theo sự tình hoàn toàn liền thoát ly Cao Á Trường khống, thậm chí đầu óc của nàng, thân thể của nàng đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nàng liền phát hiện mình bỗng chốc bị người cho nhấc lên, sau đó hung hăng liền ném ra ngoài. Nàng tựa như là một đầu roi, thủ đoạn chính là roi nắm tay, mà thân thể của nàng chính là roi cái đuôi, bị người nắm về sau hung hăng rút ra ngoài. Mục tiêu tự nhiên mà vậy. Vâng, hết chương.